Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mang ghế trả lại đây, đó là ghế tôi định mua. Huyền Hinh Nguyệt lúc này đã đến trước chiếc ghế bị dọn đi, làm bộ mồi xuống, nếu Bốc Phàm chậm tay một chút, cô ta sẽ ngã dập mông. Đường Ninh nhìn vẻ mặt tái mét của Huyền Hinh Nguyệt, cô nhanh chóng thu lại khóe miệng hơi cong lên, tự trách mình không có tầm nhìn đại cục. Huyền Hinh Nguyệt đại diện cho trung tâm thương mại, lúc này cô nên giúp Huyền Hinh Nguyệt nói vài câu, xem trò cười là không đúng. Nhưng cô thấy Huyền Hinh Nguyệt bẽ mặt, trong lòng thật sự rất vui. Đường Ninh nén lại ân oán cá nhân giữa cô và Huyền Hinh Nguyệt, muốn mở miệng, phá vỡ sự lúng túng, Huyền Hinh Nguyệt ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô. Đường Ninh, được thôi, cô vẫn nên tiếp tục đứng ngoài cuộc vậy. Bên cạnh cô có ghế. Bốc Phàm nhìn chiếc ghế mà Huyền Hinh Nguyệt vừa ngồi, cười một cách công thức. Huyền Hinh Nguyệt muốn nổi giận, cô ta biết mình nặng bao nhiêu cân, tiêu nghỉu ngồi trở lại vị trí cũ. Một lát sau, Huyền Hinh Nguyệt vẻ mặt sùng bái nói. Lục Tổng, hệ thống AI của các anh có thể chế tạo loại robot mô phỏng có thể giúp tôi làm bất cứ việc gì tôi muốn không? Đôi lông mày kiếm đẹp đẽ của Lục Án Thanh hơi nhíu lại, chậm rãi nói. Trong mơ có lẽ sẽ có. Còn phải là giấc mơ đẹp nữa chứ. Huyền Hinh Nguyệt, Đường Ninh, hiện tại kỹ thuật AI chưa trưởng thành, có thể làm ra một số robot có thể hoàn thành những chỉ lệnh đơn giản, còn loại mà Huyền Hinh Nguyệt yêu cầu, có thể làm được chắc chỉ có Doraemon. Đường Ninh sợ Huyền Hinh Nguyệt lại làm trò cười. Trí tuệ nhân tạo có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trí tuệ nhân tạo yếu. Giai đoạn thứ hai là trí tuệ nhân tạo mạnh. Giai đoạn thứ ba là trí tuệ nhân tạo siêu việt. Chúng ta hiện tại đang ở giai đoạn trí tuệ nhân tạo yếu. Hóa ra vẫn còn ở giai đoạn mới bắt đầu à? Cô ta còn tưởng Vi Thác lợi hại đến mức nào chứ? Huyền Hinh Nguyệt khẽ bĩu môi, vẻ chê bai hiện rõ. Đường Ninh rất muốn cho cô ta một bạt tai, là cái đứa nào não tàn bảo cô ta, khi xã giao nói chuyện phải có kỹ xảo. Cô không nghe ra kỹ xảo nói chuyện của Huyền Hinh Nguyệt, mà càng thêm chắc chắn Huyền Hinh Nguyệt bị thiếu não. Đường Ninh khó nói nên lời nhìn Huyền Hinh Nguyệt một cái. Lục Án Thanh thu hết sự chán ghét trong mắt Đường Ninh vào đáy mắt. Cô hiểu biết về kỹ thuật AI, cô ta á, đọc sách không nhiều, chỉ là mê đồ điện tử thôi. Cách chương.